Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 61. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Bởi Mở Quyển Kinh, tờ thứ 10, đếm xuống hàng thứ 6. Mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan: quá khứ vô lượng bất khả tư nghị, vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế danh, thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cái đoạn này, lần trước chúng ta đã giới thiệu phân nửa. Trong kinh văn, vì chúng ta nói ra mười tên chung của Phật, từ Như Lai đến Phật tổng cộng là 10 danh hiệu. Bất cứ người nào thành Phật đều đầy đủ 10 đức hiệu này. 10 loại đức hiệu này là từ tánh đức, tự tánh của chúng ta. Do đó, chúng ta nhiều ít cũng phải biết chút ít, sau đó mới có thể thể hội được. Tại vì sao Thế Tôn thường dạy chúng ta phải minh tâm kiến tánh? Dụng ý của Thế Tôn Ngài là ở đâu vậy? Chúng ta liền có thể thể hội được. Ở trong 10 hiệu Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, phía trước đã nói qua. Hôm nay bắt đầu nói từ minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, hạnh là hành trì. Chúng ta xem thấy hai chữ này liền hiểu rõ, trí tuệ và thiện hạnh, chư Phật Bồ Tát các ngài đã là người giác ngộ. Người giác ngộ tư tưởng, lời nói, hành vi đều có thể tương ưng với trí tuệ. Cho nên cái chữ hạnh phía sau này có thể nói là bao gồm cả tư tưởng, lời nói, hành vi của chúng ta. Túc là ý viên mãn, cũng chính là nói hành vi ngay trong cuộc sống thường ngày tương ưng viên mãn với trí tuệ vốn đủ trong tự tánh. Vậy thì thành Phật rồi. Chúng ta lại nói rõ ràng hơn một chút, nói được tường tận hơn một chút. Minh chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật Pháp thường nói. Có thể thấy được cái minh này không phải là trí tuệ của Tiểu Thừa, không phải là trí tuệ của Bồ Tát, không phải là trí tuệ của quyền giáo Phật quả. Đương nhiên, càng không phải là trí tuệ của phàm phu, là trí tuệ cứu cánh viên mãn trên quả địa Như Lai. Đời sống hành vi ở trong Phật Pháp gọi là tam học giới định tuệ. Tư tưởng, ngôn ngữ của chúng ta, tất cả tạo tác phải tương ưng với tam học, với định tuệ. Tương ưng chính là túc, chính là ý nghĩa của chữ túc này. Việc này người học Phật chúng ta không chỉ phải tường tận, phải lý giải sâu sắc. Công phu tu hành của chúng ta mới có thể có lực. Cái gì gọi là công phu tu hành có lực? Cũng chính là nói hoàn cảnh đời sống của chúng ta có thể thay đổi, đó gọi là có lực. Nếu không mà nói công phu có lực, câu nói này rất trừu tượng. Cái gì gọi là công phu có lực? Hoàn cảnh đời sống của chúng ta có thể chuyển đổi lại, đây mới là tâm mong cầu của mỗi chúng ta. Trí tuệ viên mãn nhất định phải dựa vào lời nói, hành vi hiển thị ra. Nếu không mà nói, trí tuệ có thể nhìn ra từ đâu? Từ hành vi đời sống của chúng ta, từ chỗ bạn đối nhân xử thế tiếp vật, xem thử bạn có trí tuệ hay không, trí tuệ của bạn đạt đến một trình độ như thế nào. Cho nên thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày chính là tam học giới định tuệ. Giới là cái gì? Như pháp, người thế gian chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Trong nhà Phật chúng ta gọi là giới học. Cho nên giới học ở chỗ này, chúng ta không nên nghĩ đến nghĩa quá hẹp. Nhắc đến giới học liền nghĩ đến năm giới, mười giới, cái phạm vi này quá nhỏ. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đó là giới học. Chúng ta nghĩ tưởng, không nên nghĩ người khác, nghĩ chính mình. Người chân thật tu hành, mỗi giờ, mỗi lúc quan tâm chính mình, vậy thì bạn đúng. Cũng giống như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông đã nói, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Quan tâm chính mình còn không kịp, làm gì có thời gian để thấy lỗi lầm của người khác. Chính mình từ du thị kiếp đến nay, tập khí phiền não thường hay khởi hiện hành. Cho nên tất cả tạo tác ngay trong một đời này, thực đúng như Bồ Tát Địa Tạng trong Bổ Nguyện Kinh đã nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội. Nếu như chúng ta thường hay có thể phản tỉnh, có thể kiểm điểm, biết được khởi tâm động niệm chính mình đều là tội nghiệp, lời nói việc làm cũng đều là đang tạo nghiệp, bạn có thể phản tỉnh, có thể quán sát. Nhà Phật gọi là giác ngộ. Bạn khai ngộ rồi, ngộ hậu khởi tu. Sau khi ngộ, đem những lỗi lầm của mình tu sửa lại, đó gọi là tu hành. Cho nên mọi người nhất định phải tường tận. Tu hành không phải mỗi ngày đánh chuông, gõ mõ, đọc kinh, đó gọi là tu hành. Đem tất cả lỗi lầm từ trong nội tâm của chúng ta sửa đổi lại, gọi là tu hành. Các vị đều rất rõ ràng, cái thế gian này tai nạn trùng trùng. Trên thế giới có rất nhiều lời tiên đoán trong và ngoài nước. Tôi có rất nhiều đồng tu đều đã từng xem qua. Thấy qua thì như thế nào? Cho rằng chưa chắc là thật, đều có tâm trạng hoài nghi để nhìn nó, không chịu tin tưởng, không chịu tiếp nhận. Vậy thì không còn cách nào. Nếu như là người thông hiểu, người đầu óc tường tận rất bình lặng, đến xem qua những truyền thuyết này, lại xem qua tình hình xã hội hiện đại, xem thấy thông thường mọi người khởi tâm động niệm, những người này, những chúng sanh này, bình thường họ nghĩ tưởng cái gì, nhớ cái gì, nói cái gì, làm những việc gì, sau đó đem đối chiếu với tiên đoán của người xưa, sẽ lạnh cả xương sống. Chúng ta có thể ý thức đến đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, lời nhắc nhở sau cùng. Chúng ta có cách nào cứu vãn hay không? Có. Quay đầu là bờ. Chỉ cần bạn chịu quay đầu, từ tham sân si quay lại nương vào giới định huệ thì được rồi. Phật pháp bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ trì giới. Trì giới gì vậy? Hiện tại rất khó, cho nên thời đại này chúng ta đồng tu phát tâm học Phật. Nói đến thành tựu thì không bằng người xưa. Tại vì sao vậy? Người xưa làm đúng pháp, người xưa rõ lý. Ngày nay chúng ta tại vì sao không như pháp, không hiểu đạo lý? Tại vì sao không hiểu đạo lý? Không có người nói, không có người dạy bạn, thì bạn làm sao biết được? Vào thời xưa, người dạy bảo bạn nhiều, cha mẹ bạn biết dạy bạn, lão sư của bạn biết dạy bạn. Nếu bạn muốn học Phật, sư phụ xuất gia liền dạy bạn. Người dạy rất nhiều, hiện tại không có người dạy. Phát tâm học Phật, bạn cũng quy y, cũng thọ giới, thậm chí cho đến xuất gia. Sư phụ đời trước dạy bạn cái gì? Dạy bạn bái sám, dạy bạn hóa duyên. Tên tuổi tốt đẹp chỉ là tu phước, rốt cuộc là phước chân thật hay là phước giả? Đây là thời đại này của chúng ta, kém xa so với thời xưa. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải thường hay nhắc nhở các đồng tu học Phật. Phật là ai? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ra như vậy, chính là tấm gương chúng ta học tập. Trên kinh nói Thích Ca Mâu Ni Phật phước huệ nhị túc tôn. Chúng ta đọc thấy được trên kinh so sánh phước báo, vô số so sánh. Thế Tôn dùng phương pháp này để chúng ta thể hội. Ngài nói một người ăn xin, người ăn xin ở thế gian bần tiện đến cùng tột. Người ăn xin cùng đứng chung với một hoàng đế. Sau khi các vị thấy rồi, con người nào thì phước báo lớn, vừa nhìn thì liền biết được. Người ăn xin thì làm sao sánh được phước báo vị hoàng đế kia? Loại khí khái đó, Ngài nói nếu như là đế vương của nhân gian cùng đứng chung với vua trời Đao Lợi, đế vương nhân gian chúng ta cũng sẽ giống như người ăn mày vậy. Hiển thị phước báo của vua trời Đao Lợi lớn. Cứ từng tầng mà so sánh, so đến vua trời Đại Phạm Thiên Dương cao nhất, Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Đây là phước báo lớn nhất trong ba cõi của chúng ta. Phật nói cho dù vua trời Ma Hê Tủ La so với Bồ Tát giảng sanh tịnh độ hạ phẩm, vua trời Ma Hê Tủ La cũng giống như người ăn mày vậy. Các vị mới biết được phước báo của người giảng sanh Tây Phương to lớn không thể nghĩ bàn. Trên kinh này nói được rất rõ ràng, người hạ phẩm giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc phước báo giống như Phật A-di-đà. Đây là chỗ khó tin của kinh này, pháp thật khó tin. Tại vì sao có được phước báo lớn đến như vậy? Oai thần gia trì của bổ nguyện A-di-đà Phật. Phước báo không phải do bạn tu, là do hưởng phước báo của Phật A-di-đà. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dung mạo của chúng ta giống y như Phật A-di-đà, thân thể giống y như Phật A-di-đà. Phước báo, trí tuệ, thần thông, đạo lực đều giống y như Phật A-di-đà. Do đây có thể biết, tu hành đúng pháp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Pháp là gì vậy? Nếu như dùng lời hiện tại dễ dàng hiểu rõ mà nói, chính là pháp tắc tự nhiên. Trong kinh Phật không nói tự nhiên mà nói pháp dĩ như thị. Trong bổn kinh đã nói ra 8 chữ tự nhiên, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Cái tự nhiên này chính là tương ưng với tánh đức. Đó là tự nhiên. Ngày nay, tư tưởng hành vi của chúng ta trái ngược với tánh đức. Trái với tánh đức, phá hoại tự nhiên, phá hoại tánh đức. Chư Phật Bồ Tát ở trong 6 đường, ở trong 10 pháp giới, tùy loại hiện thân, tùy cơ nói pháp, họ là tùy thuận pháp tánh, cho nên họ được đại tự tại. Ngày nay chúng ta khởi tâm đồng niệm trái ngược với pháp tánh. Nếu như bạn muốn hỏi pháp tánh rốt cuộc là cái gì, tôi cũng không thể nói ra được. Thế nhưng tôi có thể nói với bạn, ở trên cây cột này của chúng ta viết lên 10 chữ, đó chính là trên tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là tánh đức. Bạn có thể khởi tâm động niệm đều tùy thuận 10 chữ này, không rời khỏi 10 chữ này, vậy thì bạn chân thật đang học Phật, bạn chân thật đang trì giới. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta hoàn toàn trái ngược với 10 chữ này, thì là bạn đang tạo nghiệp. Một người tạo nghiệp, bạn tạo nghiệp thiện, tương lai bạn được quả thiện. Trong 6 đường, quả báo của 3 đường thiện, nếu bạn tạo ác nghiệp, nhất định bạn đọa 3 đường ác. Những đạo lý này ở trong kinh luận Phật nói quá nhiều. Không luận là kinh luận Đại Tiểu Thừa, gần như Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi lần giảng kinh đều nhắc đến. Đó là từ bi đến tột đỉnh. Không chỉ nhắc đến, Thế Tôn Ngài còn làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Chứ rồi chúng ta đã nói qua, Phật trí tuệ, phước báo đạt đến cùng tột, có người nào có thể so sánh được với Ngài? Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ra kiểu dáng này là gì? Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa, ngày ngày ra bên ngoài khất thực. Ngài thì hiện ra đời sống như vậy. Tại vì sao Ngài không thể hiện đại phú đại quý, thì hiện thành một người ăn xin? Các vị có thể hiểu được cái ý này hay không? Từ bi đến cùng tột. Nếu như thị hiện là trưởng giả đại phú, là quốc vương, Ngài có thể thị hiện ra ở ngay trong mắt của tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh nghèo khổ, xem thấy Phật Đà trên cao dời dời, cao không thể giới tới, muốn gần gũi mà không dám gần. Thế Tôn thị hiện một người khất thực, người bần tiện nhất xem thấy Thế Tôn, cảm thấy gần giống như họ vậy. Ta xin ăn, ông ấy cũng xin ăn. Người bần tiện nhất cũng có thể thân thiết tiếp cận với Ngài, từ bi đến tột đỉnh. Lại nói với người, tướng phước đức trí tuệ viên mãn thì hiện ra. Thì ra là loại tướng này. Ở trong loại tướng này, để bạn thể hội đến phước huệ vị túc tôn, bạn dần dần mà thể hội, mà không phải ở loại thân Phật quốc dương, đại thần đại phú trường giả bảo bạn đi thể hội phước huệ vị túc tôn, để cho bạn trong việc khất thực an sinh mà thể hội. Bạn nói xem cái ý này bao sâu, cụ thể hiển thị ra chân thật, nhìn thấu, buông bỏ. Cho nên sau cùng tổng kết gọi là Thế Tôn. Thế là thế gian. Thế gian là nói hữu tình thế gian, trí chánh giác thế gian. Cũng chính là nói mười pháp giới. Mười pháp giới không có một người nào không tôn kính đối với Phật. Trong mười pháp giới là người đáng được tôn kính nhất, được gọi là Thế Tôn. Bình thường chúng ta đọc kinh xem thấy những danh tướng này, thậm chí xem thấy truyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, không thể hội được cái ý này. Bà không thể nhìn ra. Tại vì sao vậy? Quá hời hợt, quá sơ ý. Chúng ta học Phật đích thực là không có chỗ nương tựa, bắt tay vào từ chỗ nào cũng không biết. Phật đã thể hiện cho chúng ta xem phải bắt tay vào từ chỗ nào, từ không tham, không sân, không si. Bắt tay vào từ chỗ này, bắt đầu từ tri túc thường lạc. Những tổ sư đại đức này của Trung Quốc thời xưa, họ tường tận. Cho nên ở nơi cửa của đạo tràng, nơi cửa chính là điện Thiên Dương, ở ngay chính giữa thờ cúng Hòa Thượng Bố Đại. Ý nghĩa biểu pháp của Bồ Tát Di Lặc rất sâu. Đời sống của Hòa Thượng Bố Đại không hề khác nhau với Thích Ca Mâu Ni Phật. Không những Ngài không có đạo tràng, Ngài không có nơi ở, ngay đến danh tánh cũng không có. Trong lịch sử, danh tánh cũng không có, pháp danh cũng không có. Mỗi ngày vác một cái túi vải to đi dạo khắp nơi. Cho nên mọi người gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Pháp danh không biết, họ gì tên gì không hề biết, nhà ở nơi đâu cũng không biết. Có người thỉnh giáo với Ngài, pháp sư tu hành phải bắt tay vào từ chỗ nào, Ngài liền để cái túi vải xuống đất, duỗi hai tay ra, không nói một câu nào. Cái ý này nói gì vậy? Là buông bỏ. Con người này thể hội được rồi. Ồ, buông bỏ. Sau khi buông bỏ rồi thì làm sao? Người vác cái túi vải lên vai liền bỏ đi. Vậy thì lại biểu thị cái gì? Sau khi buông bỏ rồi phải đề khởi. Buông bỏ được mà không lấy lên được thì không tác dụng. Sau khi buông bỏ mà không chịu nhấc lên là tiểu thừa. Sau khi buông bỏ lại có thể nhấc lên là Bồ Tát. Nhấc lên là gì? Cứu độ chúng sanh, vì chúng sanh phục vụ. Buông bỏ là không vì chính mình, hoàn toàn vì chúng sanh. Đó là hạnh Bồ Tát. Như vậy mới có thể tương ưng, tương ưng với pháp. Cho nên người chân thật tu hành không chỉ là xuất gia, tại gia đều không ngoại lệ. Đời sống nhất định phải thành thật, phải tiết kiệm, có phước báo thì cùng hưởng với tất cả chúng sanh. Cái phước báo đó là phước báo chân thật. Phước báo của Thích Ca Mâu Ni Phật là vô lượng vô biên, cùng hưởng với tất cả chúng sanh, là mô phạm tốt, tấm gương tốt của chúng ta. Xây đạo tràng là sự nghiệp của Bồ Tát. Những Bồ Tát nào vậy? Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia xây đạo tràng, mời Bồ Tát xuất gia đến giảng kinh nói pháp. Bồ Tát xuất gia không xây đạo tràng, chúng ta chẳng phải thường hay đề xướng một môn thâm nhập, phải chuyên tinh. Nếu như Bồ Tát xuất gia còn phải làm kinh doanh những sự việc này, sự việc hành chánh đạo tràng, thì họ làm việc có tâm nghiên cứu kinh giáo. Kinh của họ làm gì có thể giảng được tốt chứ? Sự việc này phải phân công. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Không nên để người xuất gia quản lý những việc hành chánh này, để cho họ chuyên tâm nghiên cứu giáo lý Hoằng Dương Phật Pháp. Hiện tại Phật Pháp ở thế gian như vậy mà suy, có rất nhiều người thế gian sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Pháp. Nguyên nhân này do đâu? Không có người giảng, cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Nếu như có rất nhiều người ở các nơi tuyên dương thì chánh pháp cửu trụ, đây là phải nhờ vào Bồ Tát hiền hộ tại gia. Chúng ta ở phía trước giảng đã dùng hết 6 giờ để giảng qua Bồ Tát hiền hộ. Hy vọng các vị phát tâm làm Bồ Tát hiền hộ. Bạn phải làm Bồ Tát thật, không nên làm Bồ Tát giả. Bồ Tát giả tương lai sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu chân thật tường tận, tất cả vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không vì một người. Vào những năm gần đây, tôi đã từng gặp người giả danh nghĩa của tôi ra bên ngoài khóa duyên, nói Pháp Sư Tịnh Không muốn tặng học bổng nên đến khắp nơi hóa duyên. Tiền hóa duyên được, không đưa tôi một xu nào. Họ đều lấy hết. Làm vậy quyết định đọa địa ngục A Tỳ. Pháp Sư Tịnh Không phải đến nơi đâu đó, không có vé máy bay, cũng đi khắp nơi hóa duyên. Sau khi hóa duyên được, cũng đều cho vào hầu bao của họ. Đó là làm sự nghiệp của địa ngục. Ngày trước tôi đã từng giảng qua, trên văn tự đều có ghi chép. Ngay trong một đời của tôi, từ trước đến giờ chưa từng hóa duyên của ai một xu tiền nào. Nếu như có người dùng danh nghĩa của tôi hay dùng bất cứ lời nói nào hóa duyên cho tôi thì toàn là giả. Các vị giảng nhất, không nên bị người ta lừa. Các vị bị người ta lừa, tôi chỉ ở bên cạnh mỉm cười, không liên quan với tôi. Người kia biết lừa, bạn thật bị người ta lừa, tôi ở bên cạnh xem màn kịch, xem thấy họ tạo tác tội nghiệp, không cách gì cứu giúp. Chính mình nhất định phải giác ngộ. Ngày nay các vị phải chân thật phát tâm làm việc tốt. Họ quyên tiền đến nơi đâu? Đến cả cư sĩ lâm để quyên. Người ta còn đưa giấy chứng nhận cho bạn. Việc này không phải là giả. Người giả danh giả nghĩa ở bên ngoài lừa gạt chúng sanh không phải không có, đích thực là có. Chúng ta phải nơi nơi tỉ mỉ cẩn trọng, thì quyết không chịu thiệt. Mọi người ghi nhớ, tôi học Phật, cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật không hề hóa duyên với bất cứ ai. Ngày trước tôi ở Đài Loan cũng có hai đạo tràng nhỏ. Đạo tràng nhỏ không cần hóa duyên, tự nhiên liền sẽ thành tựu. Ở Hoa Kỳ, vốn dĩ chúng tôi có một cái phòng rất nhỏ ở trong khu nhà ở, do một cư sĩ cúng dường cho chúng tôi. Thế nhưng ông có mượn tiền của ngân hàng, ông chỉ trả có kỳ đầu, vì sao tiền đó chúng tôi chính mình phải trả. Việc này được lão cư sĩ Hạ Cảnh Sơn biết được. Lão cư sĩ Hạ tìm một hộ pháp của ông, nghe nói tình hình này của chúng tôi, đưa đến cho chúng tôi 70 ngàn. Vấn đề của chúng tôi liền được giải quyết. Cho nên chỉ hy vọng cái đạo tràng nhỏ đó. Vì sao lại có người biết? Dần dần mang tiền đến, từ cái đạo tràng này mở rộng lớn hơn. Quyết không phải chúng tôi hóa duyên. Hơn nữa, tôi nói với các vị đồng tu, tôi không hóa duyên nhỏ. Hóa duyên nhỏ thật là khó chịu. Bạn mấy ngàn đồng này, anh ấy mấy trăm đồng, người kia mấy chục ngàn đồng, thật quá khổ. Tôi muốn hóa duyên, xây dựng một cái đạo tràng cần phải có 200 ngàn. Tôi tìm một người đưa 200 ngàn đến, thì tôi liền thành tựu. Chúng ta cảm ơn trên bia công đức, ghi tên một người là được rồi. Không cần phải ghi quá nhiều người. Làm gì mà phiền phức đến như vậy? Duyên chưa đủ thì quyết định không nên làm, thì bạn liền sẽ tự tại, vô ngại. Chúng ta xem thấy bao nhiêu vị lão hòa thượng này cả đời làm được rất khổ cực, vì đạo tràng mà đi khắp nơi quyên góp, đến khắp nơi hóa duyên, rất là khổ cực. Tôi không làm những việc này, tôi không cần đạo tràng. Không cần đạo tràng thì không việc gì. Có đạo tràng, sau khi xây xong rồi, khi bạn chết, người đời sau sẽ đánh lộn, tranh đoạt tài sản, đánh nhau lỗ đầu chảy máu. Đạo tràng như vậy, đạo tràng đấu tranh. Chẳng phải bạn tạo tội nghiệp hay sao? Chính mình tạo tội nghiệp còn chưa đủ để lại cái quà cho đời sau, thế hệ sau. Tôi không có đạo tràng, sau khi tôi chết rồi không có bất cứ thứ gì, mọi người không có thứ gì để tranh đoạt. Vậy thì tốt. Không có cái lo vậy sao? Nên được thanh tịnh, luôn phải như pháp, phải như lý. Cái điểm này, tôi được sự khải thị từ Thích Ca Mâu Ni Phật, được sự giáo huấn từ nơi lão pháp sư Ấn Quang. Bạn thấy Ấn Độ cả đời không nhận đệ tử xuất gia, không truyền giới, không làm trụ trì. Tôi từ phát tâm học Phật, tôi đã ngưỡng mộ pháp sư Ấn Quang, tôi muốn học tập với Ngài. Hiện tại các vị đều biết, có không ít người nói xuất gia với tôi, đó là giả, không phải là thật. Họ xuất gia với ai vậy? Họ xuất gia với quán trưởng, không phải xuất gia với tôi, mượn danh nghĩa của tôi để xuất gia mà thôi. Cho nên chính tôi đích thực không hề nhận một người đệ tử xuất gia nào. Cho nên tôi đối với những người xuất gia trong đạo tràng này, tôi đều rất là cung kính. Tại sao vậy? Chúng tôi là bạn cùng ở chung với nhau, không phải thầy trò, là bạn đồng tu, đôi bên rất cung kính lẫn nhau. Quan hệ của chúng tôi phân định rất rõ ràng. Đây là nói đến hành vi đời sống của chúng ta là chân thật tu hành. Niệm Phật phải niệm như thế nào thì bạn liền hiểu được. Niệm Phật đường mở ra, tôi đã nói rất nhiều lần với mọi người, niệm Phật đường của chúng ta có chư Phật Bồ Tát ở trong đó niệm Phật. Có yêu ma quỷ quái hay không vậy? Cũng có vài người. Tại vì sao Phật Bồ Tát không đuổi yêu ma quỷ quái này đi? Phật Bồ Tát từ bi, cũng hy vọng yêu ma quỷ quái quay đầu là bờ. Cũng không thể để cơ hội này luống qua. Chịu niệm luôn là tốt hơn không. Phật Bồ Tát từ bi. Thế nhưng những yêu ma quỷ quái này, nếu như không làm loạn ở trong đó, không hề gì. Họ trường kỳ huân tu, tương lai họ cũng có thể giảng sanh làm Phật. Nếu như tâm hành của họ bất chánh, không chịu cải sửa, tự nhiên có thần hộ pháp đến lúc sẽ trừng phạt họ, là đạo lý đương nhiên. Cho nên nếu chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, tiêu trừ tai nạn của nhà mình, cho đến giúp đỡ thế gian này, giúp đỡ thế giới này, tiêu trừ tai nạn nghiệp tập của chúng sanh, chỉ có phương pháp duy nhất nỗ lực niệm Phật. Niệm Phật cần phải ba nghiệp thân ngữ ý đều có thể tương ưng với Phật. Phật là gì vậy? Phật chính là một bộ kinh vô lượng thọ này. Quy nạp của một bộ kinh vô lượng thọ này chính là trên đề kinh đã nói: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phía trước tôi thêm vào hai chữ chân thành, phía sau thêm vào hai chữ từ bi. Mười chữ này chính là rút gọn của kinh vô lượng thọ, chính là kinh nghĩa của kinh vô lượng thọ ở trong đó. Chúng ta phải có thể tương ưng. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Khởi tâm động niệm tương ưng, lời nói, việc làm cũng phải tương ưng. Vậy mới gọi là thật niệm. Quyết không phải là hữu khẩu vô tâm. Cái niệm đó không ích gì. Người xưa đã nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Trong miệng niệm A-di-đà Phật, trong lòng vẫn là phải quấy nhân ngã, vẫn có tự tư tự lợi, vẫn có tham sân si mạng, còn nghĩ đến làm những việc tổn người lợi mình. Niệm Phật như vậy, quả báo vẫn là ở địa ngục A Tỳ. Lời nói này không phải tôi nói, là Pháp Sư Quán Đảnh, khoảng năm Càn Long, nhà Thanh đã nói. Ông ghi chép điều này trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao. Cuối cùng, ông là một kết luận: niệm Phật 100 loại quả báo. Cái thứ nhất chính là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Những năm đầu tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi đọc được quyển sách này, cảm thấy rất là nghi hoặc. Niệm Phật là việc tốt, vì sao phải đọa địa ngục? Niệm Phật vì sao có thể niệm đến đi vào địa ngục? Tôi thưa hỏi với lão sư Lý. Tôi đem sách này mang đến cho lão sư Lý xem. Lão sư Lý nói: vấn đề này là một vấn đề lớn, tôi không nói riêng với ông. Đến khi giảng kinh sẽ nói với đại chúng. Niệm Phật vì sao có thể niệm đến đi vào địa ngục? Miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm hoàn toàn là tư tưởng, hành vi đều không đúng pháp, đều là tự tư tự lợi, tổn hại chúng sanh, tổn hại Phật Pháp, chỉ làm những việc như vậy. Tuy niệm Phật vẫn là cứ phải đọa địa ngục. Cho nên Pháp Sư Quán Đảnh kết luận sau cùng rất đáng được chúng ta cảnh tỉnh. Học Phật không dễ dàng. Thế Tôn ở trong A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Đề kinh này cũng tương đối rõ ràng. Sự thật chính là phụng sự Phật Bồ Tát, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là học Phật. Học Phật rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Kiết hung, kiết là tốt, hung là không tốt. Học Phật rốt cuộc là tốt hay là không tốt vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giải đáp vấn đề này. Bộ kinh này là thuộc về kinh Tiểu Thừa. Câu thứ nhất Phật nói, liền dạy chúng ta học Phật nhất định phải theo một vị minh sư. Đây chính là then chốt một đời này của chúng ta thành công hay thất bại. Minh sư không phải là danh tiếng lớn, tên tuổi cao, không ích gì. Phật nói với chúng ta, cái minh đó là quang minh, không phải là danh của danh tiếng, minh của quang minh. Chủ đề rất rõ ràng nói với chúng ta, bạn phải cùng với một người có tu, có chứng mà tu học. Tìm được một vị thầy tốt như vậy mà thân cận với ông ấy thì bạn sẽ có thành tựu. Hiện tại, người có tu, có chứng không tìm ra được. Vậy thì phải làm sao? Có thể tìm được một người chân thật tu hành thì xem là không tệ rồi. Thế nhưng ở trong kinh Phật thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Chúng ta có thể gặp được thầy giáo tốt hay không? Không ở duyên ngoài, vẫn là ở chính mình. Chính mình nếu như có tâm chân thành tu học, Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Phật Bồ Tát sẽ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Bạn sẽ gặp được thầy giáo tốt. Nếu như tâm địa của chính bạn không chân thành thì bạn không thể gặp được thầy giáo tốt. Cho dù gặp được bạn cũng sẽ không tin tưởng, bạn cũng không thể tiếp nhận giáo huấn của ông ấy. Gặp được cũng như không gặp được. Cho nên quy kết đến sau cùng vẫn là chính mình. Tôi học Phật, tôi cũng thường nói, tôi rất là may mắn, tôi không hề đi con đường oan uổng. Tôi chỉ thân cận hai vị thầy giáo. Vị thứ nhất là Đại sư Chương Gia, tôi theo ông 3 năm. Đại sư Ngài viên tịch rồi. Vì sao? Tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ông 10 năm. Nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật, nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Gần gũi một vị thầy, học một pháp môn, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, bạn sẽ khai ngộ. Công phu của bạn làm gì mà không có lực chứ? Chúng ta xem thấy một số người tu học, tại vì sao đã học 10 mấy năm? Vẫn cứ công phu không có lực. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, họ học được quá nhiều, học được quá tạp, quá loạn. Ngay chính họ cũng không biết được nguyên nhân này do đâu. Thế nhưng loại cơ duyên thù thắng này ở thời đại này rất khó mà gặp được. Có thể tôi là người may mắn sau cùng, vì sao có thể là không có? Tôi không thể nào dùng lão sư Lý, dùng phương pháp của Đại sư Chương Gia để tiếp dẫn đại chúng. Không thể nào được. Người hiện đại không tin tưởng, vậy thì không còn cách nào. Tôi cũng không biết. Sinh vào thời đại hoạn nạn, tôi từ rất sớm đã rời xa cha mẹ, giáo dục học đường cũng chưa hoàn thành, cũng không có người nói với tôi. tôi thân cận những vị thiện tri thức này, thiện tri thức dạy bảo những điều này cho tôi, đưa ra những điều kiện cho tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận. Tôi thân cận ba vị thầy giáo. Có người ngầm nói, có người nói rõ ràng. Đó chính là nói với tôi, chỉ có thể nghe lời dạy của một vị thầy. Ngoài vị thầy ra, bất cứ vị pháp sư đại đức nào giảng kinh không được phép nghe. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, xem sách thì cho dù xem sách Phật hay sách thế gian, không được sự đồng ý của thầy, không được phép xem. Bạn thấy điều kiện này hà khắc cỡ nào? Nếu ngày nay tôi dùng cái điều kiện này để tiếp dẫn đại chúng, người ta đều bỏ chạy hết. Mọi người nhất định sẽ quay đầu lại mắng vào tôi. Ông có gì giỏi đâu mà cao lối, tự cao tự đại, xem thường người khác. Người ta nhất định sẽ dùng lời này để mắng tôi. Hiện tại dùng phương pháp này thì không có người nghe. Không có người nghe thì sư đạo đoạn tuyệt. Thành tựu ngay trong một đời này của chúng ta là vô cùng khó khăn. Không dùng phương pháp này, quyết định không thể thành tựu. Cho nên, nếu bạn muốn thành tựu, nhất định phải học với một người. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã đưa ra một mô phạm, dùng thiện tài đồng tử để đại biểu cho một người cầu pháp, làm học trò. Lão sư của Ngài là ai vậy? Là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chỉ chuyên nghe một người dạy. Ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được tam muội khai trí tuệ, được căn bản trí. Vào lúc này có thể xuất sư, có thể rời khỏi lão sư, có thể tiếp xúc với đại chúng bên ngoài. Bất cứ người nào cũng đều có thể tiếp xúc, bất cứ người nào giảng nói cũng đều có thể nghe. Lão sư cho phép. Tại vì sao vậy? Nền tảng đã thành công rồi. Bạn có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, có năng lực phân biệt phải quấy, thiện ác, lợi hại. Bạn có loại năng lực này, có được trí tuệ này, lão sư sẽ không hạn chế bạn, liền để cho bạn ra ngoài tham học. Thiên tài thành tựu được cái bản lĩnh này ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù, sau đó mới có điều kiện ra ngoài tham học. Đó là 53 lần tham học. Nếu như không có cái năng lực này, không được rời khỏi lão sư nửa bước. Bạn có loại năng lực này, lão sư nhất định để cho bạn đi, sẽ không giữ bạn thêm một ngày. Giữ bạn thêm một ngày là có lỗi với bạn. Bạn không có được cái năng lực này, bạn muốn ra ngoài tham học, lão sư nhất định ngăn cản. Không ngăn cản là hại bạn. Ân đức của lão sư vượt hơn cha mẹ. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải tường tận. Hiện tại ở thời đại này thì phải làm sao? Sư đạo đã không còn. Cho nên chúng ta ngay ở trong lúc giảng dạy, trong quá trình giáo dục, tôi thường hay khuyên các đồng tu chính mình phải nghĩ biện pháp. Vào hiện tại chúng ta không tìm được lão sư tốt, chúng ta tìm người xưa. Trong người xưa tìm lão sư vẫn được, cũng có thể thành công. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường.